tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 10, xin lỗi, không trêu đùa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Minh càng ngày càng đoán không ra nữ nhân họ Bạch này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Não của Bạch Cần Niên kết cấu có giống người bình thường không? Biểu hiện của Bạch Cần Niên cho đến nay như nói cho Trung Minh biết, chuyện đêm hôm đó căn bản tôi không muốn thừa nhận, vậy nên cũng đừng mong chúng ta có quan hệ gì, nhanh đi xa nho một chút cho nên đưa thuốc thì Bạch Cần Niên lạnh lùng cự tuyệt, hiện tại lại chủ động mời ăn cơm, não lại có vấn đề hay sao? Đáng tiếc Trung Minh thiếu một phần cốt khí, hình tượng trinh liệt trong tưởng tượng của nàng so với thực tế rất khác xa nhau. Trung Minh tưởng tượng ra nàng lạnh lùng hơn Bạch Cần Niên rất nhiều, từ chối nói. Tôi không nghĩ cùng ăn cơm với cô, thật có lỗi. Đáng tiếc ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, sự thật Trung Minh giống như trong mộng là tiểu nô tài. Được, Bạch Cần Niên mang Trung Minh đến nhà hàng Trung Quốc ở hẻm nhỏ đối diện công ty. Ban đêm hẻm nhỏ này có rất nhiều quán bar hoạt động, trang trí rất thời thượng, mô phỏng theo phong cách phương Tây. Nhà hàng giống như sơn động, đi vào té ra thật sự là sơn động âm u, đường đi gập ghềnh, hơn nữa dây leo đầy tường cùng với ánh sáng mờ ám đến nỗi không thấy được chữ trên thực đơn. Trung Minh vô cùng hoài nghi Bạch Cần Niên đơn giản là đem nàng tới đây để giết người diệt khẩu, nhân tiện phi tang thi thể tại nơi này. Bạch Cần Niên giống như rất quen thuộc nhà hàng này, không chớp mắt trực tiếp đi đến dựa vào cửa sổ, ngồi xuống đối diện với Trung Minh. Nhân viên nhiệt tình đi tới mỉm cười. Bạch tiểu thư vẫn món cũ sao? Hai phần cơm a là được rồi. Bạch Cần Niên nói, vâng, nhân viên lễ phép nhìn thoáng qua Trung Minh đang cầm thực đơn rồi chừng hai mắt liền rời đi. Chờ đã, Trung Minh đè xuống rất nhiều hắc tuyến xuất hiện trên trán, thầm nghĩ cô ta căn bản cũng không hỏi mình muốn ăn cái món a kia không, liền chọn cho mình. Đây là suy luận cường đạo gì vậy? Trung Minh yên lặng nặng nề đem thực đơn đóng lại, đặt vào trong ngăn kéo bàn khóa lại, không nói từ tồi tệ nào, nghiêm mặt nhìn cửa sổ trong lòng không ngừng phun ra, được rồi mình có thể hiểu được dù sao cô ta đã cho mình được mở mang kiến thức hiểu biết về đệ nhất danh. Không đáng yêu, hành vi này cũng dễ dàng lý giải, cũng giúp cô ta có thể ngồi vững trên ngai vàng. Không đáng yêu, hơn nữa. Đây là nhà hàng quái quỷ gì à, sàn tại sao lại thấp như vậy, cửa sổ và mặt đất như song song nhau, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy chân người đi qua đi lại. Cửa sổ ngươi có giá trị gì? Ngươi nói đi, cửa sổ vô tội bị Trung Minh chút giận trong tưởng tượng mà đầu sỏ gây nên oán giận rõ ràng là đối tượng không nói lời nào Bạch Cần Niên. Trung tiểu thư, cuối cùng Phật cũng mở miệng, tại sao phải trầm mặc, vẫn còn hấp một ngụm nước, đây là ý gì, chẳng lẽ có gì đặc biệt không tiện mở miệng nói sao? Ừ, bệnh bao tử của tôi đã có từ lâu, đại khái đi làm nên ăn vội vàng. Tại sao phải nghe cô nói lịch sử à, đến giờ làm buổi chiều rồi, trễ thời gian thế này nếu bị ông chủ phát hiện cô có bồi thường tiền lương cho tôi không à, hơn nữa, cô 28 tuổi cũng không chiếu cố tốt bản thân lại đi nói với tôi. Này, lại đến giờ này mới ăn, đau chết cô đi. Cho nên, cô có thể nói nhanh một chút không, cô rốt cuộc muốn nói gì, trong lòng tôi khinh bỉ cô gấp 4 lần nha. Ngày hôm qua, gì cô còn có mặt mũi nói ngày hôm qua, cô rốt cuộc muốn nói ngày hôm qua tôi có lòng tốt bị cô cắn sao? Xin lỗi, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Minh thật sự bị sặc. Bạch Cần Niên hoàn toàn không ngừng nói. Bạch Cần Niên nhìn Trung Minh nói, ngày hôm qua công việc có chút rắc rối, cô đem thuốc dạ dày tới lúc tôi tâm tình không tốt cho nên đối với cô thất lễ. Xin lỗi, Trung Minh thờ ơ nói, chuyện này à, không có gì đâu. Tôi vừa vặn trở lại lấy đồ để quên mà thôi. Thuốc dạ dày cũng là của tổ trưởng kêu tôi đem cho cô. Phải không? Bạch Cần Niên không vạch trần Trung Minh đang nói dối, nhất thời hai người lâm vào trầm mặc. Lúc này hai phần cơm a từ trên trời giáng xuống đánh vỡ không khí xấu hổ. Trung Minh thấy cơm trắng trước mắt nhất thời ăn uống tốt cao hứng bắt đầu ăn. Chờ một chút, Bạch Cần Niên lại gọi Trung Minh. Sao? Trung Minh khó hiểu ngẩng đầu. Tay Bạch Cần Niên tiến lại gần, Trung Minh theo bản năng lùi lại. Cánh tay Bạch Cần Niên dài, chạm đến tóc nơi lỗ tai Trung Minh. Chỗ này dính cơm, Bạch Cần Niên giải thích hành vi của mình. Cảm ơn, lần này Trung Minh thật sự không được tự nhiên, mặt nóng lên cảm giác vô cùng mất mặt. Lỗ tai Trung Minh hình như còn giữ hơi ấm đầu ngón tay của Bạch Cần Niên không cẩn thận chạm vào. Không thể bị cô ta áp đảo như vậy. Trung Minh lấy hết dũng khí ngẩng đầu, lo lắng 10 phần nói. Bạch Cần Niên Bạch Cần Niên dường như hơi hoảng, Trung Minh lúc đó đã định thần. Trung Minh tiến người về phía trước, đưa tay hướng đến mặt Bạch Cần Niên xoa nhẹ, ánh mắt Bạch Cần Niên nhìn khuôn mặt Trung Minh một hồi, không biết Trung Minh muốn làm gì nhưng cũng không tránh né. Lông mi này, Trung Minh sáng sớm đã nhìn thấy lông mi dính trên mặt Bạch Cần Niên, giờ mới lấy đi, lại ngồi trở xuống. Như vậy, Bạch Cẩn Niên không nói gì nữa, cúi đầu ăn. Lòng Trung Minh vô cùng đắc ý, đỏ mặt đúng không? Cho cô dám trêu tôi. Chuyên tâm cùng Bạch Cẩn Niên ăn cơm chiếm hết tâm tư Trung Minh có phải sai không khi sáng sớm tâm tâm niệm niệm? Phân rõ giới hạn, đây, lần này Bạch Cẩn Niên xin lỗi làm quan hệ của hai người chuyển hướng kỳ diệu. Mặc dù Bạch Cẩn Niên như trước trong công việc nghiêm khắc đối với Trung Minh cũng là vẻ mặt căng thẳng, thế nhưng tác dụng tâm lý thật đáng sợ, nàng nghĩ Bạch Cẩn Niên đối với nàng có chút không giống. Nếu hỏi có gì không giống Bạch Cẩn Niên thì Trung Minh không trả lời được. Cuộc sống này trôi nhanh quá, tiền lương vừa phát nháy mắt đã tới Giáng sinh. Giáng sinh nên làm gì đây? Ở nhà thật sự mà nói có chút hiu quạnh. Đường Đường bị chồng mang đi dự tiệc gì đó, Đường Đường gửi ảnh khua tay múa chân đưa ngón giữa lên cho Trung Minh xem để Trung Minh thấy được biểu hiện bất mãn của bản thân. Trung Minh cười ha ha xong lúc sau lại thấy cô đơn. Không biết Giáng sinh Bạch Cẩn Niên có sắp xếp gì chưa? Trung Minh dự định nghỉ trưa sẽ đi tìm Bạch Cẩn Niên một chút. Nếu hẹn người ta xem phim, không biết người ta có thể đồng ý hay không? Cách chương.